Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 90, đào chi yêu yêu. Ta nói yêu yêu, ngươi có được hay không à? Đại hành cung ngoại, Đỗ Cấu nhìn bên người nhìn một cái 15-16 tuổi mặt con nít đạo đồng. Mặt đầy hoài nghi, hừ, nếu như ngươi không tin ta, ta đi trở về á. Tiểu đạo đồng bĩu môi, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đỏ ửng, nhìn phá lệ dễ thương. Tiểu đạo đồng vừa nói muốn đi, Đỗ Cấu gấp vội vươn tay kéo. Đừng, đừng a, ngươi đi thế nào ta làm. Ngươi trước buông tay. Tiểu đạo đồng bị Đỗ Cấu nắm tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đỗ Cấu thấy vậy, gấp vội vàng buông tay ra. Có chút bật cười, một mình ngươi tiểu thí hài, có cái gì tốt xấu hổ. Hơn nữa, ngươi lại là không phải nữ, ngươi mới là tiểu thí hài. Ta hiện năm hết Tết đến cũng 19 á. Cái gì? Đỗ Cấu lúc ấy liền ngây ngẩn, ngươi 19. Gạt quỷ hả chứ? Tiểu đạo đồng bĩu môi, lôi kéo cái hòm thuốc, sưng mặt lên nói, ngươi thích tin hay không? Ta chỉ là dáng dấp chậm mà thôi. Nhìn tiểu đạo đồng dáng vẻ, Đỗ Cấu mơ hồ, chờ một chút, ngươi không phải là nữ chứ? Tiểu đạo đồng bĩu môi một cái, ai cần ngươi lo? Còn có chị hay không bị bệnh? Chữa, dĩ nhiên chữa. Đỗ Cấu vừa nói, ánh mắt dần dần ngưng trọng, yêu yêu. Chúng ta nói đùa thuộc về nói đùa. Ngươi cũng đừng chê ta dài dòng. Dù sau này là không phải chuyện nhỏ, chuyện quan công chúa tánh mạng, cũng không do nửa điểm lơ là, ngươi cho ta giao một đáy, ngươi rốt cuộc có được hay không? Tiểu đạo đồng thấy Đỗ Cấu biểu tình ngưng trọng, hiếm thấy nghiêm túc trả lời, Đỗ Lang Quân, ngươi cứ yên tâm đi, yêu yêu từ nhỏ liền cùng sư phụ học y, bây giờ đã có 15 năm rồi, không nói y thuật thật tốt. Nhưng là đơn giản một chút cấp cứu ta vẫn có niềm tin. Hơn nữa, trước khi tới, sư phụ còn dạy qua ta rất nhiều lần. Không dám nói không sơ hở tí nào, nhưng ít ra có 60% chắc chắn. Nghe vậy Đỗ Cấu, gật đầu một cái, việc đã đến nước này, chỉ có thể tin tưởng yêu yêu rồi. Này tiểu đạo đồng tên là yêu yêu, chính là đi theo Tôn Tư Mạc bên cạnh nói đồng. Hôm nay Đỗ Cấu tới cho Trường Nhạc đưa nước hoa. Sợ Trường Nhạc thật có tức nhanh. Nếu như bệnh phát, tới không gấp tìm thái y. Liền hướng Tôn Tư Mạc cầu cứu. Sau đó Tôn Tư Mạc liền cho Đỗ Cấu đề cử yêu yêu. Đỗ Cấu đoán chừng, chuyện lớn như vậy, Tôn Tư Mạc cũng không dám lơ là. Như không phải là thật có nắm chắc, chắc hẳn hắn cũng sẽ không đề cử yêu yêu. Cho nên Đỗ Cấu mới mang theo yêu yêu cùng đi. Hay lại là lần trước cửa cung, Đỗ Cấu lần nữa mời thị vệ đi vào thông báo. Thân phận của Đỗ Cấu đặc thù, lại có quan chức trong người. Chút chuyện này, thị vệ cũng sẽ hỗ trợ. Chờ được có chút buồn chán, Đỗ Cấu nhìn yêu yêu vẻ mặt ngốc manh dáng vẻ, không nhịn được hỏi, yêu yêu, người họ gì? Yêu yêu là cô nhi. Không có dòng họ, ngạch, Đỗ Cấu vỗ ót một cái, thầm mắng mình đần, có thể bị Tôn Tư Mạc mang theo bên người. 10 có 8 9 đều là cô nhi, xin lỗi, yêu yêu, ta không biết, yêu yêu nhưng là mị đến con mắt cười. Không sao, yêu yêu từ nhỏ đi theo sư phụ, rất vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi. Đỗ Cấu tâm lý không khỏi ấm áp. Lại một lát sau, đúng rồi, yêu yêu, tại sao ngươi kêu danh tự này? Đỗ Cấu đây chính là thuộc về giới trò chuyện, thật sự là hắn tâm lý nhớ Trường Nhạc, lòng có chút không yên. Đào chi yêu yêu, sáng quắc đem hoa, con mắt của Đỗ Cấu sáng lên, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng lấy được một cái như thế tươi đẹp câu trả lời. Đào chi yêu yêu. Sáng quắc đem hoa, thi kinh bên trong thơ, luôn là có một loại ngọt đến tâm lý mỹ, Ân, yêu yêu cũng rất ấm tâm. Chính là không biết là nam hay nữ. Đỗ Cấu nhìn một chút yêu yêu một con ngựa bình xuyên ngực. Như có điều suy nghĩ. Trước trường nhạc nam trang ăn mặc tựa hồ cũng là một con ngựa bình xuyên. Nhưng là trường nhạc nữ trang lại thay đổi hoàn toàn cái dạng. Không nói xong mãnh liệt, nhưng cũng là vừa đúng đầy đặn. Đều nói cổ nhân buộc ngực kỹ thuật cao minh. Đỗ Cấu thật đúng là tăng kiến thức. Liền nói yêu yêu bây giờ này phó đả phẫn. Đỗ Cấu thật đúng là không phân biệt được giới tính a. Đỗ Lang Quân, công chúa hỏi ngài, đến đây thật sự vì chuyện gì? Ngay tại Đỗ Cấu ngẩn ra thời điểm, thông báo thị vệ đã xảy ra rồi. Đỗ Cấu thầm nghĩ quả nhiên, trường nhạc vẫn là không có hết giận đây. Bất quá này cũng là chuyện tốt, trường nhạc có thể đem hắn chặn ngoài cửa, đã nói lên hắn còn coi Đỗ Cấu là thành bằng hữu. Nếu như nàng thật mời Đỗ Cấu tiến vào, vậy thì rất có thể nói rõ trường nhạc đã đem Đỗ Cấu nhìn thành người xa lạ. Bởi vì nếu như Đỗ Cấu là người xa lạ, vì duy trì hoàng gia cùng thần tử quan hệ, trường nhạc là không thể đem Đỗ Cấu chặn ngoài cửa. Đương nhiên, lần trước Đỗ Cấu bị sập cửa vào mặt, là bởi vì là trường nhạc không ở trong cung. Có lúc, tận lực cự tuyệt ngược lại là một loại khác lấy lòng. Có thể hay không về lại liền có thể, thì nhìn Đỗ Cấu có thể hay không nắm chặt cơ hội. Đỗ Cấu cũng sớm có chuẩn bị, sờ tay vào ngực, Đỗ Cấu xuất ra một cái hộp gấm, đưa cho thị vệ, nói, làm phiền tiểu ca giúp ta đưa cái này trình cho công chúa. Thị vệ gật đầu một cái, đưa tay nhận lấy, xoay người rời đi, tẩm cung công chúa, trường nhạc đang ở một lần lại một khắp luyện tập pha trà. Động tác còn có chút cứng rắn. Nhưng là lại đã rất tiêu chuẩn, sắc mặt của trường nhạc như thường, không nhìn ra vui giận, chỉ có thiếp thân thị nữ căn cứ trường nhạc biến hóa rất nhỏ suy đoán. Công chúa tâm lý rất không bình tĩnh. Công chúa, Đỗ Đại Lang quân ngài coi là thật không thấy sao? Trường nhạc động tác trên tay hơi chậm lại, dừng một chút, nói, lúc này, ta không thấy hắn mới là tốt nhất. Thị nữ mơ hồ mặt. Cơ hiểu, trường nhạc ôn uyển cười một tiếng, thấy là lễ, không thấy, mới là tình, thị nữ thét một tiếng kinh hãi, trường nhạc nhẹ nhàng một cái tát đánh tới, khắc mù kêu. Ta nói là hữu tình, thị nữ nhe răng cười một tiếng, là hầu gái lắm mồm. Ha ha, ngươi theo ta từ nhỏ đến lớn, còn dùng khách khí như thế. Trường nhạc thường một cái đích thân pha trà, có chút cau mày, cuối cùng không có hắn phao uống thật là ngon. Công chúa nói hắn là, trường nhạc đứng lên, đi tới bên cửa sổ, tiểu thị nữ với ở tả hữu, người này là không phải biết còn hỏi sao. Thị nữ le lưỡi một cái, công chúa, hầu gái có đôi lời, có lời cứ nói đi, đúng công chúa. Thứ cho hầu gái lắm mồm, nương nương nơi đó nhưng là một mực thích trưởng tôn gia Đại Lang quân. Nghe một chút thị nữ nhắc, tới trường tôn sung, trường nhạc bản năng nhướng mày một cái, sau đó lại thong thả mở. Vận nhi, ngươi nói, ta có lựa gọn sao? Thị nữ lại le lưỡi một cái, lắc đầu một cái, vận nhi không biết, vận nhi chỉ biết là, mình thích đồ vật. Thì đi cạnh tranh, cãi có lẽ còn có cơ hội, nếu như không cạnh tranh, vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cạnh tranh sao? Trường nhạc nhìn ngoài cửa sổ cỏ xanh cây xanh, rơi vào trầm tư, công chúa, đột nhiên, mới vừa thị vệ đi mà trở lại. Trường nhạc xoay người, ngưng tiếng nói, chuyện gì? Hồi công chúa. Bên ngoài cung Đỗ Lang quân kéo mặt tướng cho công chúa đệ trình vật này. Trường nhạc gật đầu một cái, một bên thị nữ vội vàng nhận lấy. Trường nhạc lấy tới, mở ra xem, nhất thời tỏa sáng hai mắt. Đó là một thanh cây quạt, một cái màu hồng cây quạt, tương tự với quạt xếp, nhưng là so với quạt xếp lộ ra càng thanh tú. Cây quạt toàn thể dùng màu hồng liêu tử túi, chung quanh còn khảm đi một tí lóe sáng bảo thạch. Cây quạt phía dưới còn treo móc một cái phen màu vàng bích ngọc dây chuyền. Xem toàn thể đi lên lộ ra rất đẹp. Trường Nhạc nhìn một cái cũng có chút thích. Nàng không kịp chờ đợi cầm lên cây quạt. Mở ra xem, liền thấy một bài phiêu giật thơ đập vào mi mắt. Từng bạn phù vân thuộc về Vãn Thúy. Còn theo tà dương hiện lên thu âm thanh. Thế gian không giới hạn vẽ tranh tay. Một mảnh thương tâm họa không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.